Sư huynh, rất vô lương. Quyển 2 chương 99, điên cuồng tấn giai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Hàm Ngụy Ngư Tần Lạc Y mỉm cười lắc lắc đầu đi qua cùng Bạch Y cười nói trong chốc lát sau khi trời tối tự mình đem hắn đưa đến động phủ của Đoan Mộc Trường Thanh. Mấy ngày này hắn nguyên bản được an bài ở Miểu Vân Phong, nhưng mỗi ngày đều ở trên Ngọc Thanh Phong, sư phụ liền đem hắn an bài trong động phủ nhị sư huynh. Ta chuẩn buổi tối hôm nay bế quan. Thời điểm trước khi đi, nàng nói với Đoan Mộc Trường Thanh. Tu vi huyền phủ, dù sao quá yếu, nàng phải nhanh chóng cường đại lên mới được. Không thể mỗi lần đều dùng ngoại lực, hiện tại có vô tướng đại pháp, vừa lúc có thể thừa dịp cơ hội này nhanh chóng tu luyện, cố gắng đem tu vi tăng lên, chỉ có như vậy, mới không e ngại động thiên phúc trả thù, cũng có thể sớm ngày trở lại Thánh Long Đại Lục vấn an phụ mẫu. Đoan Mộc Trường Thanh tất nhiên cực lực đồng ý, ánh mắt nhu hòa nhìn nàng, đem băng linh châu bỏ vào trong tay nàng. Nàng cầm băng linh châu trước tạm thời nàng đừng dùng tinh thạch bổ sung linh lực trong hàn đàm hiện tại cũng đủ cho nàng tấn giai. Tiến vào huyền phủ, mỗi lần tấn nhất giai, yêu cầu linh lực đều so với tấn giai trước kia nhiều hơn rất nhiều, hàn đàm phiêu miểu tông, linh lực cực kỳ dư thừa, hơn nữa nó không phải một từ đàm, dưới đàm có con suối một năm bốn mùa không ngừng tuần hoàn, nên hoàn toàn không cần lo lắng hấp thu quá nhiều, sẽ làm giảm đi độ dày linh lực bên trong. Chỉ là tiến vào ngọc phủ sau, linh lực cần thiết quá mức khổng lồ, khi đó chỉ hấp thu linh lực bên trong hàn đàm, sẽ rất khó tấn giai, phải lấy linh thực linh đan cùng tinh thạch tốc độ tu luyện mới nhanh hơn. Tần Lạc Y gật gật đầu, cười đem băng linh châu thu vào, sau đó hướng hắn phất phất tay, ngự hồng trở về chính tứ hợp viện của chính mình. Tu sĩ bình thường tu luyện, chỉ cần vận khởi công pháp cùng nhau hấp thu linh lực trong thiên địa cùng tinh thần lực. Tần Lạc Y ngưng thần suy nghĩ một phen, quyết định đến bên trong hàn đàm tu luyện. Đối với Hỗn Nguyên Thiên Châu, nàng đã khống chế vô cùng thuần thục, chỉ cần một ý niệm có thể làm cho nó phóng xuất tinh thần lực ra, một bên hấp thu tinh thần lực, một bên hấp thu linh lực trong hàn đàm, hẳn là có thể tiết kiệm không ít thời gian tu luyện. Nàng muốn thử một lần xem chính mình có thể làm được hay không. Ngự Hồng đi vào đỉnh núi. Đỉnh núi vẫn là một mảnh băng thiên tuyết địa quanh năm không thay đổi, nguyệt quang chiếu trên tuyết làm cho đỉnh núi vốn xinh đẹp có vẻ như ảo mộng. Hàn đàm sâu thẳm yên tĩnh, không dậy nổi một tia gợn sóng. Tần Lạc Y theo ánh trăng, cầm băng linh châu nhảy vào, cẩn thận ở bên trong dò xét một vòng. Giữa hàn đàm sâu nhất, địa phương cao nhất cũng đến thắt lưng của nàng, nếu nàng ngồi xếp bằng ở bên trong tu luyện, chỉ sợ nước sẽ ngập qua đỉnh đầu nàng. Ở bên trong chọn một chỗ sâu cạn thích hợp, lại từ trong chữ vật giới lấy ra một bàn ngọc thạch lót dưới thân ngồi. Nàng ngồi xếp bằng trên bàn, mức nước vừa hay đến ngực nàng. Nhắm mắt lại, hai tay nắm băng linh châu đặt trước người, sau đó một bên thúc giục Hỗn Nguyên Thiên Châu phóng thích tinh thần lực, một bên dùng vô thượng kinh hấp thu luyện hóa linh lực trong hàn đàm. Bởi vì là lần đầu tiên thử nghiệm, tốc độ của nàng rất chậm, phóng xuất tinh thần lực từ trong Hỗn Nguyên Thiên Châu cũng rất ít, chuẩn bị phát hiện không thích hợp lập tức nhảy ra khỏi hàn đàm, dừng tu luyện lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng hiện tại là tu sĩ huyền phủ ngũ giai, đối với nàng mà nói, linh lực bên trong hàn đàm vẫn rất cường đại, chỉ chốc lát sau thân thể liền nóng rực lên, cũng may có băng linh châu, chỉ cảm thấy có chút nóng rực mà thôi, không giống như trước kia cái loại cảm giác da thịt đều bị căng nứt cực độ. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, linh lực trong cơ thể nàng đã bắt đầu tăng lên. Tinh thần lực cũng không gián đoạn từ bên trong Hỗn Nguyên Thiên Châu phóng thích ra, có lẽ vì vô tướng đại pháp chỉ tác dụng với Hỗn Nguyên Thiên Châu, mà không liên quan đến vận hành kinh mạch, hai loại công pháp ở trong cơ thể vận hành cũng không xuất hiện tình trạng ngoài ý muốn hỗn loạn không thể khống chế. Tần Lạc Y mừng rỡ, bắt đầu thử phóng thích tinh thần lực ra với tốc độ nhanh hơn. Đã 5 tháng, không biết khi nào Y Nhi có thể đột phá. Đoan Mộc Trường Thanh một thân bạch y đứng bên cạnh hàn đàm, cố ý thả nhẹ thanh âm sâu kín nói. Phượng Phi Ly đứng bên cạnh hắn, thương thế đã sớm khôi phục như cũ. Ngày hôm qua sư phụ đến xem qua, nói sư muội đã tu luyện đến huyền phù cửu giai đỉnh, hẳn là rất nhanh sẽ tỉnh lại. Ánh mắt Phượng Phi Ly tối đen sáng quắc rừng trên người Tần Lạc Y, so với 3 tháng trước, hơi thở trên người nàng đã cường đại hơn rất nhiều, tiếu nhan minh diễm như thần liên nở rộ, da thịt trong suốt trắng nõn như ngọc, cho dù chỉ nhắm hai mắt ngồi ở chỗ kia, hai tròng mắt nhắm chặt cũng như có phong tình vạn trùng nở rộ. Ở thời điểm không tu luyện cơ hồ mỗi ngày hắn đều đến đỉnh núi đứng yên trong chốc lát yên lặng làm bạn cùng nàng. Đã là huyền phù cửu giai đỉnh sao? Tốc độ tu luyện quả nhiên rất nhanh, trong mắt Đoan Mộc Trường Thanh hiện lên một chút vui sướng, lập tức lại lo lắng nói. Nếu tấn giai, chỉ sợ sẽ xuất hiện dị tượng, rời đi khỏi Phiêu Miểu Tông vài tháng, còn tưởng rằng trở về lập tức có thể nhìn đến người chính mình suy nghĩ tưởng niệm hồi lâu, đến đỉnh núi mới biết được nàng vẫn đang bế quan tu luyện. Trong mắt Phượng Phi Ly cũng có chút lo lắng. Cửu Giai Đình, nếu xuất hiện dị tượng lại không đúng lúc đi vào trong vòng tay không gian, chỉ sợ sẽ kinh động không ít người. Phiêu Miểu Tông thân là đệ nhất tông môn Bồng Lai Tiên Đảo, sẽ có không ít người ở trong tối chú ý chặt chẽ hết thảy tông môn. Các trưởng môn ngự thần hồng từ nơi xa tật bắn mà đến, trong nháy mắt liền hạ xuống đỉnh núi. Nhìn đến hai đệ tử ở đây, trong mắt nhìn Tần Lạc Y đều khó nén quan tâm, không khỏi một trận vui mừng. Tần Lạc Y hiện tại đến thời khắc mấu chốt tấn giai, hắn không dám khinh thường, cơ hồ mỗi ngày đều lại đây xem vài lần. Sư phụ theo người thấy tiểu sư muội đại khái khi nào thì sẽ tấn giai. Nếu không phải sợ làm kinh động nàng khiến nàng tẩu hỏa nhập ma, Đoan Mộc Trường Thanh thật muốn đem nàng gọi tỉnh trước. Hẳn là mấy ngày nay, ánh mắt các trưởng môn nhìn Tần Lạc Y ở bên trong hàn đàm, mở miệng nói. Mấy ngày nay, linh lực chung quanh nàng dao động thực sự lợi hại. Nếu thật sự sinh ra dị tượng, nếu không đem trận pháp trên Ngọc Thanh Phong khởi động trước có lẽ có thể tạm thời che giấu một chút. Phượng Phi Ly thay đổi tư thế đứng thẳng, cực lực áp chế bất an trong lòng. Trận pháp cũng vô dụng không ngăn được, các trưởng môn liếc mắt nhìn hắn, lắc lắc đầu. Nếu trận pháp dùng được những người trước kia được đến Hỗn Nguyên Thiên Châu, sẽ không dễ dàng bị người phát hiện như vậy. Phượng Phi Ly im lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trận pháp vô dụng kỳ thật hắn so với ai khác đều hiểu được bất quá chưa từ bỏ ý định mà thôi. Trạng thái hiện tại của Y Nhi thực sự làm cho người ta lo lắng. Toàn tâm Tần Lạc Y đắm chìm bên trong tu luyện, không ngừng vận chuyển vô thượng kinh hấp thu linh lực trong hàn đàm, lại dùng vô tướng đại pháp làm cho Hỗn Nguyên Thiên Châu không ngừng phóng thích tinh thần lực như chết đói hấp thu luyện hóa, căn bản không biết người quan tâm nàng có bao nhiêu sốt ruột. Từ lần trước tấn giai huyền phù nàng đã biết khi sinh ra dị tượng đến khi dị tướng từ trong cơ thể khuếch tán đến bên ngoài cơ thể, có thời gian nhất định, ở thời điểm nàng hoàn toàn có thể nhận thấy Hỗn Nguyên Thiên Châu khác thường, cũng kịp nhảy ra khỏi hàn đàm chạy vào bên trong vòng tay không gian. Đối với dị tượng, nàng căn bản không lo lắng, nàng ở trong tu luyện cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu. Thẳng đến khi huyền phù trong cơ thể nàng đột nhiên xuất hiện biến hóa khác thường, rất nhanh xoay tròn lên, đạo văn nàng khắc lên hiện lên rõ ràng, toàn bộ phù đệ phát ra quang mang chói mắt, huyền sắc bắt đầu dần dần biến thành màu xanh. Nàng biết nàng muốn tấn giai, bất quá nàng vẫn không rời khỏi trạng thái tu luyện, hiện tại thay chỉ thay đổi một bộ phận mà thôi, thời điểm phù đệ của nàng toàn bộ từ huyền sắc biến thành màu xanh, nàng mới tính thật sự tấn giai đến thanh phù, nàng không muốn lúc này đột nhiên gián đoạn, làm ra một nửa vời bước tới thanh phù. Tấn giai giống như binh lính lên chiến trường tác chiến, đột phá đến một nửa đột nhiên dừng lại, lần sau còn muốn đột phá, không biết phải phí bao nhiêu công phu, các loại cơ duyên thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được, có khi thậm chí cần ngộ đạo mới được, rất nhiều người bởi vậy mà vĩnh viễn dừng lại ở chỗ này. Trong hàn đàm bắt đầu trở nên không bình tĩnh, ở địa phương Tần Lạc Y ngồi xếp bằng, hình thành một lốc xoáy linh lực, lấy nàng làm trung tâm, hướng theo phương hướng kim đồng hồ thuận xoay tròn. Linh lực trong thiên địa cũng bị nàng dẫn động, hư không run rẩy, một cỗ linh lực cường đại, hướng tới trong cơ thể nàng mạnh mẽ mà đi, ở trên đỉnh đầu nàng, cũng hình thành một lốc xoáy lớn như nắm tay. Muốn tấn giai, Phượng Phi Ly cùng Đoan Mộc Trường Thanh đã ngồi xếp bằng trên đỉnh núi 3 ngày mạnh mẽ đứng lên, tinh quang trong mắt chớp động, thân thể phóng như tia chớp đến bên cạnh hàn đàm. Linh lực gió lốc trên đỉnh núi tạo thành một trận cuồng phong, thổi chúng vạt áo bọn họ bay phần phật, sợi tóc bay nhẹ. Các trưởng môn cũng rất nhanh tiêu sái lại đây, ánh mắt thâm thúy, vẻ mặt ngưng trọng. Hắn đã ở trên đỉnh núi thủ 3 ngày, một tấc cũng không rời. Nước trong hàn đàm hình thành lốc xoáy càng ngày càng lớn, sau một lát một đạo thanh phù từ trong người Tần Lạc Y hiện lên, thanh quang nhẹ nhẹ từng đợt hơi thở cực kỳ khủng bố, gắn vào trên đỉnh đầu nàng. Nhìn thanh phù trong sáng thuần khiết, 3 người vừa vui vừa sợ lại lo lắng, đặc biệt Phượng Phi Ly cùng Đoan Mộc Trường Thanh, hô hấp đều co quắp lên. Tấn giai thành công, lập tức sẽ xuất hiện dị tượng. 3 người không chuyển mắt nhìn chằm chằm Tần Lạc Y, thanh phù xuất hiện trong nháy mắt, trên thân thể nàng đột nhiên hiện lên một chút quang mang nhẹ nhẹ màu xanh. Các trưởng môn nhíu mày, tâm cũng nhấc lên. Đúng lúc này, Tần Lạc Y đột nhiên mở to mắt từ trong hàn đàm nhảy ra cùng thanh phù kích động tiến vào vòng tay không gian. Vòng tay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng, rơi trên mặt tuyết. Linh lực gió lốc trong không khí dần dần bình ổn xuống, hàn đàm cũng khôi phục bình tĩnh, vòng tay không nhúc nhích nằm trên mặt đất tản ra ánh sáng thản nhiên trong suốt. 3 người dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, ánh mắt nhìn vòng tay trên tuyết trên lưng hơi lạnh, lúc này mới phát hiện vừa rồi bọn họ đều quá mức khẩn trương, ở trên đỉnh núi băng thiên tuyết địa quần áo 3 người cư nhiên đều bị mồ hôi thấm ướt. Không ai đi nhặt vòng tay lên, mặc nó lẳng lặng nằm ở nơi đó. 3. Đột nhiên, bên trong vòng tay bay ra một vật là thanh y khôi lỗi. Trên người thanh y khôi lỗi không có tinh thạch bị ném ra sau chỉ ngơ ngác nằm ở nơi đó, hai mắt trống rỗng vô thần. Phượng Phi Ly kinh ngạc, trong mắt Đoan Mộc Trường Thanh cũng mang theo nghi hoặc không rõ lúc này Tần Lạc Y đem thanh y khôi lỗi ném ra làm gì. Chỉ có hai tay Cát Trưởng Môn đặt sau người, liếc mắt nhìn thanh y khôi lỗi một liền rời ánh mắt đi, tiếp tục có chút đăm chiêu nhìn vòng tay. Ba, nháy mắt bên trong vòng tay không gian bị ném ra rất nhiều đồ vật che trời lấp đất. Từ đan lô, các loại bình đan có hình thức màu sắc không đồng nhất, các loại linh quả, linh thực mỗi một dạng đều không phải phàm phẩm, phẩm giai cao hù chết người. Gần trăm khối tinh thạch tỏa sáng lấp lánh cũng bị ném ra, nhanh như chớp lăn đầy đất, sau đó có rất nhiều đồ vật bị ném ra thiên kỳ bách quái, cái gì cần có đều có. Lều trại, bàn ngọc thạch giường, đủ loại trang sức chạm trổ tinh mỹ, bát ngọc chén rượu, thậm chí còn có cổ họa, đồ cổ lâu năm, vàng, bạc. Rất nhanh đã đem toàn bộ đỉnh núi chất đầy, đủ mọi màu sắc chói mắt rực rỡ, ở dưới ánh nắng chiếu xuống tản ra quang mang chói mắt. Nhìn mọi thứ chất đầy khắp đỉnh, Cát Trưởng Môn rốt cục không bình tĩnh được, đầu đầy hắc tuyến. Vì không để cho vài thứ kia bị ném vào trong hàn đàm, Phượng Phi Ly đã sớm nhanh chóng thi pháp đem hàn đàm che lại. Tay trái Đoan Mộc Trường Thanh cầm một bình đan, tay phải cầm một tuyết tham quả. Trên tuấn nhan lãnh khốc lộ ra một chút tươi cười. Hoàn hảo động tác hắn rất nhanh, nhận thấy được không thích hợp lập tức đem tất cả bình đan cùng linh quả linh thực đặt trong chữ vật giới của hắn, nếu mặc chúng nó bị đặt dưới núi vàng núi bạc khẳng định sẽ bị áp hỏng. Phượng Phi Ly đem hàn đàm che lại, lại nhanh chóng đem vòng tay không gian lấy ra, lộ ra một cửa động lớn mấy thước bằng không lát nữa Tần Lạc Y tấn giai xong, sợ là không có biện pháp đi ra. Gần một khắc sau Tần Lạc Y rốt cục từ bên trong vòng tay phóng ra ngoài, sợi tóc phân tán, hỗn độn rối tung trên vai, trong phượng mâu có hưng phấn khó nén. Cách chương.